Chương 195, chết mấy cái không lần giác ngộ. Lần này lại đổi một cái tràng cảnh sao, làm sao cảm giác trọng lực có chu tờ nhẹ bộ dáng mà lại phụ cận địa hình này còn có phía trước cái kia thủy lam sắc đại tinh cầu, cái này mẹ nó không phải là trên mặt trăng a a y hướng nếm thử tính nhảy động một cái, phát hiện mình lấy người bình thường lực lượng nhảy vọt, bật lên độ cao, muốn so trên địa cầu cao hơn rất nhiều. Mà lại loại này Flerlis cảm giác, để hắn không bình thường không quá thích ứng. Vô luận là huy động cánh tay cũng hoặc là đi lại cái gì, đều giống như có chu tờ khó thích hướng bộ dáng. Xem ra lần này khung cảnh chiến đấu, sở dĩ lựa chọn ở địa cầu bên ngoài địa phương, là muốn để cho ta thích hướng nó tinh cầu hoàn cảnh, dẫn lực các loại nhân tố sao cũng đúng, dù sao nói thật một mực đang địa cầu bên trong chiến đấu, quen thuộc nhất không ai qua được địa cầu, hoặc là cùng loại với địa cầu hoàn cảnh. Nếu là ngày nào toát ra một cái bầy nhiệm vụ, cần muốn tiến hành cái gì vũ trụ chiến đấu lời nói cho nên hiện tại xuất hiện tràng cảnh này, là nhằm vào ta cái nhược điểm này sao giống như có một chút như vậy ý tứ, dù sao chết không dùng sức tìm đường chết là được. Mà lại ạ y hiện tại có thể vận dụng tích phân, trừ bỏ 1.000 tích phân không thể tùy ý vận dụng, dù sao này 1.000 tích phân là dùng đến khẩn cấp, tỉ như ngày nào đó cái nào bảy viên xảy ra chuyện, phải cần đi cứu người. Đương nhiên trừ bỏ dự trữ tích phân bên ngoài, hắn còn có khoảng chừng 5-170 tích phân. Cái này 5-170 tích phân có thể cho hắn tùy tiện tại sân thi đấu sử dụng. Cho dù là lung tung tiêu xài, phô trương lãng phí đều không có bất cứ vấn đề gì. 5-170 tích phân tại trong sân đấu đủ để phục sinh 258 lần, hơn nữa còn có 10 tích phân còn thừa. 258 lần dựa theo đồng dạng chết cái 2050 lần, cơ bản liền có thể đền bù một cái khuyết điểm định luật. Lần này tích phân nếu như toàn bộ nện ở bên trong sân đấu, ít nhất cũng có thể đền bù 5 cái nhược điểm, thậm chí nhiều hơn đều có thể. Nhưng là vì cái gì địch nhân còn chưa có xuất hiện hắn đã đợi mấy phần chung. Tuy nói hắn nín hơi thời gian dài đến có thể cho thế giới qua nở quân tuyệt vọng. Nhưng là loại này không hô hấp cảm giác là thật rất khó chịu. Thật không bình thường không thích ứng. Liền không khí đều không có, hiện tại chỉ có thể ngừng thở. Nói cách khác muốn ngừng thở cùng địch nhân chiến đấu cái này liền có chút độ khó cao a, dưới tình huống bình thường ta ngừng thở hẳn là có thể với kiên trì đặc biệt lâu thời gian, nhưng là muốn trong chiến đấu ngừng thở, này sợ rằng sẽ rất khó chịu. Đã có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống hội khẳng định bởi vì hô hấp chí tử a mà lại địch nhân còn không có soát đi ra, cũng không biết số lượng có bao nhiêu cái. Trước đó đều là một đối một, nhưng là nghe cả gụ giả nói nàng gặp được một lần, một người đánh 10 vạn người. Sau đó bị biển người chiến thuật cho đẻ chết. Ngay tại ạ ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống thời khắc, hắn kiến văn sắc tựa hồ phát giác được có cái gì không đúng kình địa phương, ánh mắt chuyển qua phải một bên nhìn cách đó không xa một tòa núi hình vòng cung. Bình thường trên mặt trăng những cái được gọi là núi hình vòng cung, đều là mở tệ ồ ý va chạm tạo thành. Về phần trong vũ trụ những bức xạ đó cái gì, hắn căn bản liền không thèm để ý, bộ này nhục thân cường độ hoàn toàn không e ngại điểm ấy phá bức xạ, nhiệt độ. Dù cho để hắn tại dò gì hạt nhân chỗ ở thời gian mấy năm, hệ A.I. cũng sẽ không bị những bức xạ đó thương tổn đến. Sức miễn dịch loại vật này đã vô cùng kinh khủng. Tế bào cường độ càng làm cho người không thể tưởng tượng. Rốt cục tới sao nhìn giống như không chỉ một bộ dáng. Kiến văn sắc ba khí cảm giác được sinh mệnh khí tức ít nhất có 100 cái 200 cái không phải đâu, càng ngày càng nhiều sao đã 500 cái á huy, số lượng này cơ hồ là một giây đồng hồ soát ra 100 cái. Tuy nhiên cảm giác đơn thể thực lực cũng không cường đại, trước mắt không có giao thủ cũng không biết cường đại cỡ nào, nhưng là số lượng không phải là vô cùng vô tận á, vậy liền như cờ ca chư nở dê á á y cũng không có ở chỗ này ngồi chờ chết, hắn một chân cách không hung hăng co lại. Một đạo hoàn toàn khác với dĩ vãng giản kỳ ạ cụ đánh chém trong nháy mắt chém ra qua. Đủ mấy trăm mét dài đến cự hình đánh chém hung hăng rơi vào núi hình vòng cung phía trên. Nhất thời tòa kia núi hình vòng cung phát ra một trận chấn động kịch liệt. Nhưng là tựa hồ cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đây chẳng lẽ là thanh âm vô pháp lời đồn a, bất quá tại không có bất kỳ cái gì không khí tình huống dưới, vẫn như cũ là có thể nhấc lên giản kỳ ạ cụ đánh chém. Không phải là trong vũ trụ còn có nó đồ vật có thể thay thế không khí cũng chỉ có thể giải thích như vậy a, về phần cụ thể là cái gì thực ạ ý cũng không rõ ràng, hắn cũng không phải học cái gì thiên văn học. Đối với những vật này hoàn toàn cũng là không hiểu ra sao. dù sao toàn bộ đều là dựa vào chính mình suy đoán mà thôi. Liên liên người hiện đại đối vũ trụ hiểu biết vẫn như cũ không ra thế nào dọn, chớ nói chi là hắn. Nếu như vũ trụ là một mảnh đại sa mạc lời nói, như vậy trước mắt nhân loại hiểu được vũ trụ, khả năng cũng là trong sa mạc rộng lớn một hạt cát mịn từ mặt ngoài 1/10 cũng chưa tới. Nghe khả năng hơi cường điệu quá, nhưng trên thực tế chính là cái này bộ dáng. Khi hiểu biết đồ vật càng nhiều, càng là biết mình đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Sinh mệnh khí tức giảm bớt 15 cái vừa rồi nhất kích chỉ giết rơi 15 cái ạ ị hối mi đầu chăm chú nhăn lại đến, tại hắn trong nhận thức biết chính mình dưới một kích này qua, dù là đối phương toàn bộ đều là hải quân cấp bậc thiếu tướng chiến lực, hắn đều có thể đánh giết trong chớp mắt mấy chục thậm chí trên trăm, đây chính là xen lẫn phân giải năng lực đánh chém. Kết quả những địch nhân kia chỉ không có 15 cái, so chính mình tưởng tượng bên trong khó giải quyết nhiều không thể tránh né một trận đại chiến A không biết lại được chết bao nhiêu lần. Hệ ạ y hư bỏ xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy, những cái kia địch nhân tướng mạo từng cái thân thể cao tới 3-4 mét quái vật từ núi hình vòng cung bên trong leo ra. Nhìn dáng dấp không phải bình thường cổ quái, nhưng đáng nhắc tới cũng là bọn gia hỏa này tướng mạo toàn bộ đều là giống như đúc. Toàn thân bày biện ra xích hồng sắc nhan sắc, trên thân mọc ra bỉ ở lẹt giống như hộ giáp, có chu tờ cùng loại hình người, nhưng là tay lại là có 4 cái. Càng giống là hình người cự đại trùng tử, thậm chí có thể gặp đến chúng nó cánh tay bắp thịt. Nay cương tráng bắp thịt ạ ị cảm giác đều so với chính mình eo còn muốn lớn. Mấu chốt nhất là bọn gia hỏa này thế mà cũng đều nà mở giữ vũ khí trong tay đều có cùng chúng nó trên thân trùng giáp nhan sắc giống như lúc trường đao cái này mẹ nó rõ ràng giống như là kỳ quái côn trùng. Vì cái gì còn muốn học nhân loại cầm đao chém người xem ra chúng nó đơn thể thực lực không kém gì một cái hải quân trung tướng. Đương nhiên khoảng cách những bản bộ đó trong tinh anh đem vẫn có chút khoảng cách, nhưng khi cái phổ thông hải quân trung tướng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo ạ ị hứa dưới chân bụi mù phấn khởi, thân hình hắn đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại địch trong đám người. Một phát bắt được một cái côn trùng cánh tay. Dễ như trở bàn tay liền đem đối phương cánh tay cứ thế mà lôi kéo xuống, màu xanh sẫm cùng loại huyết dịch đổ vật phun ra ngoài, mà ạ ị hứa cũng là thành công địa thu hoạch được một thanh vũ khí trường đao màu đỏ đem không có cao ý giả mở dùng tay cụt ném ra bên ngoài. Hệ ạ ị hư đem trường đao nắm trong tay. Tuy nhiên hắn căn bản liền không hiểu cái gì đao thuật, kiếm thuật loại hình đồ vật. Nhưng là đánh chém loại hình phải cùng dạng kỳ ạ cụ không kém bao nhiêu đầu vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt quấn quanh ở trong tay đoạt đến vũ khí phía trên. Hệ ạ ị hư nắm lấy trường đao, nếm thử tính hướng phía trước một chạm mà qua, một đạo cự đại đánh chém ẩm vàng tập ra sắc bén đánh chém liên tiếp xuyên thấu 10 cái địch nhân. Một nửa thân thể thể thiên mà lên giống như là chơi lấy máy tính trò chơi mở ra vô song một dạng. Tiện tay một đạo đánh chém cũng là 10 cái địch nhân chết đi. Nhưng là để người không biết làm sao chính là, những này hình người côn trùng số lượng thật sự là quá nhiều, cơ hồ mỗi một giây liền sẽ soát ra hơn 100 cái. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì nó theo thời gian càng ngày càng lâu, mỗi một giây đổi mới đi ra địch nhân, cũng liền càng ngày càng nhiều. Nói thí dụ như cái này một giây soát ra 100 cái, một giây sau cũng là 110 cái, lại một giây sau cũng là 120 cái. Như thế loại đẩy xuống, hệ ạ ị còn không có đem 100 cái giết hết, liền đã soát ra 500 cái. Lại thêm chúng nó đơn thể thực lực, vốn là đã rất không tệ. Tiếp tục như vậy chính mình thể lực sớm muộn hội hao hết. Này rất lớn nguyên nhân chính là, mình bây giờ còn không thích ứng, tháng này bổ kỳ bản chiến trường. Những địch nhân này là không thể nào vô hạn soát đi ra, không lại chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhất định sẽ có một cái hạng ngạch, có thể sẽ có cái 2000, 3000 người chờ đến chính mình thích hướng chiến trường này về sau, 2000, 3000 thực cũng miễn cưỡng có thể. Kết quả cuối cùng giống như cũng không vượt quá ạ ị hồi đoán trước. Khi nhân số địch nhân đạt tới 2500 khoảng chừng thời điểm, liền không còn có soát ra bất cứ địch nhân nào. Nhất đao đem 20 mấy cái địch nhân chặn ngang chặt đứt, mang theo phân giải quả thực năng lực cận chiến, chỉ cần đối phương đụng phải hệ ạ ị hứa, trên cơ bản là ở vào tử vong vận mệnh. Mắt nhìn trên đùi một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, hệ ạ ị hứa cho mày. Nhân số địch nhân mặc dù nhưng đã hết hạn tại 2500 cái khoảng trường. Nhưng bất đắc dĩ chúng nó đơn thể thực lực rất không tệ. Hiện tại ạ ị hứa đã thụ thương. Lần này cũng không phải bình thường phiền phức, khả năng giết 1.000 đến cái về sau, chính mình liền phải chết. Bất quá sân thi đấu không chính là cái này, bộ dáng sao chết nhiều mấy lần liền có thể thông quan sau trên cơ bản liền có thể đền bù rơi khuyết điểm này, may mà ta tích phân đầy đủ tiếp tục sóng xuống dưới. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, hệ A Y Hư đã lười nhác tính toán chính mình giết bao nhiêu địch nhân. Dù sao trên mặt đất đã trải rộng đủ loại tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hai tay của hắn đều cầm lấy một thanh máu trường đao màu đỏ. Đây đều là từ trong tay địch nhân đoạt tới. Tầm mắt những nơi đi qua, cũng sớm đã là đầy đất vết thương, trên mặt đất che kín lít nha lít nhít cự hình vết nước, vẫn có em mở chợt nhìn giống như là phát hiện cái gì khủng bố thiên thai mở dạng, tựa như là bị vô số khỏa mở tệ ổ gì hãy va chạm qua mở dạng. Bên trong lớn nhất một cái hố thậm chí đạt tới phương viên mấy ngàn thước, đây là ạ ị huy liều mạng lúc toàn lực nhất kích, chô lưu lại dấu vết. Vâng, hiện tại hắn đã là dùng trương hai cái mạng. Thứ nhất cái mạng cũng sớm đã bị những này hình người côn trùng cho bao vây mà chết. Đương nhiên hắn phục sinh về sau, những cái kia chết đi địch nhân cũng sẽ phục sinh. Nói cách khác, mỗi một lần phục sinh đều tương đương với bả tờ đầu lại tư đầu, khác biệt duy nhất cũng là dưới chân tràng cảnh cũng sẽ không khôi phục. Trên mặt đất vẫn như cũ là các loại mấp mô. Các loại lít nha lít nhít vết nước. Đều là lần trước chiến đấu kịch liệt, chỗ lưu lại các loại dấu vết.